cùng với Thạch Hải chậm rãi lên, hóa thành cầu vòng khói thẳng hướng phương xa. Đây là lần thứ hai Tô Minh từ trên trời nhìn mặt đất, lòng hắn vẫn rất khẩn trương. Thạch Hải thấy hết sự lo âu của hắn, nhưng không thèm quan tâm, mà càng tăng tốc. Chẳng bao lâu mang theo Tô Minh đặt chân đến đất Phong Quyến bộ lạc, đi hướng chính bắc tới thảo nguyên mênh mông. Tô Minh nhìn thảo nguyên rộng lớn đằng trước, từ trên trời nhìn tựa như biển, thoạt nhìn vô tận. Nhưng tùy theo luồng khói màu trắng đến, chốc lát sau Tô Minh cảm giác toàn thân chấn động, tựa như là thân thể đụng vào tầng chắn vô hình. Khoảnh khắc xuyên thấu vào trong, trời đất xung quanh vặn vẹo, tựa như là nước xuất hiện gợn sóng. Bên tai hắn truyền đến thanh âm bằng lãnh của Thạch Hải: tới rồi. Đây vẫn là thảo nguyên tĩnh lặng, trước mắt có một ngọn núi. Tô Minh chưa bao giờ thấy ngọn núi khổng lồ như vậy, cao hơn Ô Sơn gấp mấy lần. So sánh với nó thì Ô Sơn tựa như là trẻ sơ sinh, còn núi này thì tựa như là người đàn ông cao to vậy. Nhìn đỉnh núi có thể chạm đến tầng mây, nhìn không tới đỉnh, chỉ trông thấy một nửa do có vô số mây trắng lượn lờ. Núi này lớn khiến người khó tin. Trên núi, Tô Minh mơ hồ thấy con đường nhỏ, vô số bậc thang lan tràn biến mất trong mây. Dưới chân núi có một quảng trường hình tròn to lớn, quảng trường đứng sừng sững chín pho tượng, mỗi một tượng đều có khí thế hoàng dã nguyên thủy, hơi dữ tợn. Giờ phút này, trên quảng trường to lớn đã tồn tại mấy trăm người, rải rác bàn tán sầm sì. Tô Minh đến khiến cho mấy trăm người trên quảng trường nhìn chăm chú, nhưng đa số nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt, không biết đang nói cái gì. Những ánh nhìn đó, Tô Minh không trông thấy thuộc về nhóm A Công. Các man tộc ở đây đa số đều là Phong Quyến bộ lạc, rõ ràng hắn đi sau nhưng lại đến trước đám A Công. Thạch Hải để Tô Minh xuống xong, đưa hắn một khối bài màu đen, chẳng nói một lời, lập tức hóa thành khói trắng rời đi. Một mình một người đứng tại đây, Tô Minh nhìn xung quanh, không có khuôn mặt quen thuộc nào. Hắn lặng im cúi đầu nhìn khối bài đen trong tay, bên trên viết số con số man tộc 109. Khối bài đen thoạt nhìn cực bình thường, làm mài mòn từ hòn đá, cầm trong tay có chút lạnh. Lần này đại thừa, nghe nói nhân số tối đa một lần hơn 100 người. Hơn 100 người, đây mới chỉ là cửa thứ nhất, chắc trong đám người này có không ít sẽ tham dự cửa thứ hai và thứ ba. Dù sao nếu không có đủ thực lực thì chẳng qua tự rước nhục mà thôi. Người nói sai rồi, đại thừa 3 cửa, trong đó cửa thứ nhất là khó nhất, nên biết cửa thứ hai là lực tốc, cửa thứ ba là lực chiến. Hai cửa này phải có tu vi nhất định và cả may mắn, có cửa may. Nhưng duy nhất cửa này xem thì không cần yêu cầu tu vi, nhưng thực ra cửa có thể so đấu nghị lực và tiềm lực. Loại chuyện này không thể làm giả được, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc. Không cần biết người có tu vi gì, nếu ở cửa thứ nhất thứ bậc không tốt, nói lên mình không đủ nghị lực tiềm lực, vậy tộc nhân ở trong bộ lạc cũng sẽ không được chú ý nhiều. Tô Minh cúi đầu ngắm lệnh bài, bên tai truyền đến thanh âm của đám người bàn tán. Nhưng nếu nói đến thì mỗi lần đại thừa, 50 hạng đầu đa số là man sĩ Phong Quyến bộ lạc chúng ta, bộ lạc khác bất quá là phụ thuộc thôi. Đặc biệt là 10 hạng đầu, nghe nói chưa từng xuất hiện người ngoài bộ lạc. Đó là tất nhiên, lần này nhất định cũng như vậy thôi. Kỳ thực 10 đến 40 hạng đầu chỉ có vài người như vậy, đặc biệt là nhân tuyển 10 hạng đầu, trừ những người tuổi trẻ nổi bật trong bộ lạc, không thể nào có thêm ai khác. Tô Minh nghe, dần nghe ra lời bàn tán có điều khác. Hiện giờ đám người ở đây không phải là người tham dự cửa thứ nhất, đa số là tiến đến xem trận đấu. Hắn đang nghe, trong đầu toàn nghĩ đến 6 hàng số A Công nói. Bỗng nhiên Tô Minh như phát hiện ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy nơi đó một ông lão đang tiến tới gần. Thấy Tô Minh nhìn mình, ông lão vừa nở nụ cười, đi nhanh vài bước tới gần Tô Minh. Ông lão mặc áo giả thú, tay đeo một ít khuyên khai tai xương, xem bộ dạng thì chắc là cũng là người của Phong Quyến bộ lạc. Chú em này, lão phu là Bối Khung, nhìn bài đá ở trong tay chú em thì cũng là người tham gia cửa thứ nhất, cho nên lại đây là bắt chuyện chứ không có ý xấu. Ông lão bộ dáng hơi tức cười, xấu xí, khi cười thì ngũ quan tự di chuyển, khiến cho người xem ký ức khắc sâu. Sắc mặt của Tô Minh như thường, nghe ông lão nói vậy thì hơi gật đầu. Chú em, lão phu nói lời thật, chú đừng quan tâm. Tuy tu vi của ta không cao, nhưng sống bao nhiêu năm cũng luyện được đôi mắt. Ta xem tư chất của ngươi rất là bình thường. Ông lão chớp mắt. Đại thừa mấy năm một lần, mỗi lần lão phu đều đến xem chơi. Tư chất như chú em đây chỉ sợ khó có thể tiến vào 50 hạng đầu. Dựa theo kinh nghiệm của ta cũng chỉ ở khoảng hạng 100 thôi. Nhưng ông lão tới gần vài bước, vẻ mặt thần bí. Đầu tiên ông nhìn xung quanh, không thấy có ai chú ý nơi đây, thì vội vàng nhỏ giọng nói: chẳng qua chú em gặp phải ta coi như là may mắn. Chỗ ta có một loại dược thảo có thể khiến cho người trong thời gian ngắn bộc phát tất cả tiềm lực. Vậy thì chú tham gia cửa thứ nhất có thể tiến vào 50 hạng đầu. Nếu mua thêm một chút cùng ăn thì thậm chí là vào 10 hạng đầu cũng không phải là không có khả năng đâu. Ông lão nói nhỏ giọng, hơi hé áo ra để lộ bên trong một số thảo dược, rồi vội che lại, sắc mặt thần bí càng đậm, như là sợ có ai nhìn thấy. Tô Minh ngẩn ra nhìn ông lão không nói ra lời. Không tin. Ông lão nhìn về mặt Tô Minh, lập tức nhỏ giọng nói tiếp: chú em vẫn là quá trẻ tuổi, loại chuyện này coi như là già cũng nên thử chút. Dù sao một khi chú có thử thứ bậc cao, địa vị trong bộ lạc cũng sẽ hoàn toàn khác đấy. Ta nhìn bộ dạng của chú ở trong bộ lạc chắc cũng không có như ý, đúng không? Được rồi, nếu thảo dược của ông có hiệu quả, vì sao mấy năm nay mỗi lần đại thử 50 hạng đầu đều là phong quyến bộ lạc vậy? 10 hạng đầu càng không có người bộ lạc bên ngoài bước vào. Ta không cần đâu, ông mau đi kiếm người khác đi. Tô Minh cau mày, lùi ra sau vài bước. Ông lão mở to mắt, hướng Tô Minh nâng lên tay phải, dựng thẳng cái ngón cái liên tục khen: cao, chú thật là cao minh, mau vậy đã nghĩ ra điểm này. Xem ra lúc trước ta đã nhìn sai. Tuy tư chất của chú không được, nhưng trí óc lại cực kỳ thông minh. Nhưng lần này chú em nói sai rồi. 10 hạng đầu cửa thứ nhất không phải là chưa từng có người ngoài bước vào. 50 năm trước từng có người liên tục vài lần đều là đệ nhất. Người này chắc là chú em từng nghe nói qua. Đó là Ô Sơn bộ lạc Man Công Mạc Tang. Chú có biết vì sao ông ta lại giỏi như vậy không? Là do năm đó mỗi lần đều là mua hàng đống thảo dược của ta. Còn nữa, năm đó ai kia, Hắc Sơn bộ lạc đó, cũng mua thảo dược của ta tiến vào hạng 40 hơn rồi đấy. Còn ai kia, Ô Long bộ lạc cũng như thế. Ai, chú em đừng có đi. Ta nói gần đây thôi, lần trước đại thử có một chú tên là Bắc Lăng tiến vào 50 hạng đầu, đã mua. Ông lão lại nhảy, khiến Tô Minh nghe lần nữa cau mày lùi về phía sau. Này chú em, ta nói với chú có duyên cho nên mới bán cho chú đấy. Nếu là người khác cầu thì ta cũng chẳng bán đâu. Ta bán dược thảo này cho người khác 10 thạch một cây, bán cho chú chỉ có 3 thạch. Thế nào, bán cho chú 3 thạch là lời biết bao nhiêu. Hey, thảo dược rẻ như vậy, nếu ta hô to một tiếng lập tức cả đám người ùa tới đấy. Hôm nay hai ta có duyên, ta mua một tặng một. Ta... Ông lão làm nhảm, nước miếng tứ tung, nói hai tay vỗ vào nhau, tựa như bởi vì lời nói mà kích động. Tô Minh nghe mà ngẩn người, bản năng lại lùi lại. Ông lão đang muốn tiếp tục thì ngay lúc này bỗng nhìn đám người trên quảng trường xôn xao. Chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, một con rắn đen to lớn chui vào. Trên con rắn đứng vài người, đó là nhóm người A Công. Là Ô Sơn bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc Man Công, nghe nói tu vi cực cao, đáng tiếc toàn bộ lạc không ai kế thừa. Người nghe nói có một hậu bối là Bắc Lăng, lần trước đại thừa thứ bậc 49. Con rắn đen biết đi. Hàng người A Công rơi xuống một góc quảng trường. Ông liếc Tô Minh một cái, liền thu lại tầm mắt. Bắc Lăng đứng đó, sắc mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Lôi Thần và Ô Lạp thì mơ hồ có chút hưng phấn nhìn xung quanh. Đấy, thấy ông lão đó và thằng nhóc kia không? Họ chính là lúc nãy ta nói với chú đấy. Ô Sơn Man Công Bạc Tăng và Bắc Lăng đấy. Ông lão bên cạnh nhìn Tô Minh vẫn tràn ngập vẻ mặt thần bí, vội vàng mở miệng. Đang nói thì đám người lại sao động. Lần này âm thanh rõ ràng cao hơn trước. Chỉ thấy bên ngoài quảng trường lại vặn vẹo, có 5 người từ từ đi vào. Người dẫn đầu mặc áo đen, không có tóc, chính là thanh niên đầu trọc Ô Sâm đêm hôm qua. Sắc mặt gã âm trầm, mơ hồ có sự tức giận. Hiển nhiên chuyện hôm qua khiến cho gã bị sỉ nhục cực lớn, đặc biệt là máu xanh thuộc về gã, khiến gã lòng sốt ruột nhưng không lộ ra chút gì trên nét mặt. Bốn người sau lưng đều lặng lẽ đi theo Ô Sâm, dần dần đi tới quảng trường. Ô Sâm là một trong 3 người của phong quyến bộ lạc ta,

Chỉ thấy thanh niên mặc quần áo da thú đen, ra vẻ thần bí của Hắc Sơn bộ lạc, giờ phút này vẫn đang trên nửa mặt lạnh lùng đi tới, không thèm nhìn Tô Minh, đi lên một bậc thang. Tô Minh nhìn bóng người biến mất trong cầu thang đó, bị chân núi tuôn xuống khói bao bọc, thu lại tầm mắt, đi hướng một cầu thang rất là bình thường. Khoảnh khắc hắn bước lên bậc thang thứ nhất, hắn cảm giác toàn bộ núi chấn động. Cùng lúc đó, lệnh bài ở ngực bỗng tỏa ra khí nóng, nhưng không nhập vào người Tô Minh, mà là tuôn tỏa ra ấm áp. Ngay sau đó, xung quanh hắn tràn ngập rất nhiều khói. Không thấy hai bên, không thấy phía sau, duy nhất chỉ có thể thấy chỉ là bậc thang uốn lượn như ẩn như hiện đằng trước, còn có bầu trời sám mặt, trời âm u. Xung quanh yên tĩnh, loại yên tĩnh này thậm chí cho người có ảo giác, dường như là trong núi chỉ có một mình. Tô Minh hít sâu, không lập tức tiến lên, mà là cảm nhận áp lực nơi này. Sau khi hơi quen với nâng chân lên, ánh mắt kiên quyết và cố chấp, từng bước một leo lên. Giờ phút này hắn không biết, sau khi đám người đã bước vào vết rách, bên ngoài vết rách từ từ khép kín. Trên trời, tám người Thạch Hải chia nhau ngồi xuống quanh các góc quảng trường. Màn công phong quyến bộ lạc Kinh Nam cũng tán đi người mây khổng lồ. Trên quảng trường, đi tới bên cạnh A Công Mặc Tăng, một luồng khí vô hình vây quanh bên ngoài cơ thể hai người, ngăn cản bất cứ ai dò xét. Trên quảng trường vẫn tồn tại mấy trăm người đang nhìn chằm chằm chín pho tượng lớn xung quanh. Chỉ thấy trên chín pho tượng dần hiện ra từng hàng chữ viết. Hạng nhất, Diệp Vọng, 97 bậc. Hạng hai, Ô Sâm, 51 bậc. Hạng ba, Thần Sung, 47 bậc. Hạng bốn, Tất Túc, 64 bậc. Hạng 103, Mặc Tô, 6 bậc. Toàn bộ người tham dự cửa thứ nhất, bởi vì lệnh bài khiến số lượng bậc thang họ leo lên có thể hiện rõ ràng ra ngoài, bị người ngoài nhìn thấy. Hạng nhất quả nhiên là Diệp Vọng, 97 bậc, vượt hơn hạng hai nhiều như thế. Người xem, lại biến, 115 bậc, mới qua bao lâu chứ, nhanh quá. Tất Túc là ai? Chưa từng nghe người này, không phải là phong quyến bộ lạc chúng ta, nhưng thứ hạng ban đầu đã cao như vậy. Ta nghe nói đại thừa lần trước, cuối cùng Diệp Vọng đi tới 803 bậc, lần này không biết có thể đi tới nhiều nhiều hay ít. Càng lên cao càng khó, nghe nói xưa này chưa ai có thể lên tới từ 930 bậc trở lên. Phong quyến bộ lạc Man Công Kinh Nam cũng nhìn một pho tượng bên cạnh, cùng với Mặc Tang mỉm cười nhìn lướt qua cái tên Mặc Tô. Mặc Tang, hắn chính là Tô Minh đúng không? Nhưng nhìn thứ hạng, muốn tiến lên vào trước 40 chỉ sợ rất là khó khăn. Như vậy ta có thể mở rộng yêu cầu một chút, chỉ cần hắn có thể đi vào 60 hạng đầu thì coi như là qua cửa. A Công Mặc Tang không mở miệng, nhìn cái tên Mặc Tô trên pho tượng, không nói một lời, trong mắt ẩn giấu tràn ngập chờ mong. Mình xin phép ngừng lại đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện Cầu Ma. Chào tạm biệt các bạn. Hy vọng các bạn hãy giúp Phong like video và chia sẻ rộng rãi video giúp Phong. Cảm ơn tất cả mọi người.